Tác phẩm Tập truyện Sơn Nam, Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004, người đọc Đức Uy, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Trong số gần 40 tác phẩm sáng tác và biên khảo đã xuất bản của nhà văn Sơn Nam, con số các truyện vừa chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn, khoảng 1/8. Để giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về bút lực của nhà văn Sơn Nam trong thể loại truyện vừa, nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc tuyển tập 4 truyện vừa của nhà văn: Chuyện tình một người thường dân, nhà xuất bản Trẻ năm 1990, là câu chuyện về những thanh niên nam nữ trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Họ hòa nhập vào cuộc chiến đấu của toàn dân một cách tự nhiên và sẵn sàng đón nhận những mất mát hy sinh nơi vùng đất phía Tây Nam Tổ quốc. Truyện ngắn của truyện ngắn, nhà xuất bản Phù Sa năm 1967, là chuyện kể về sự hòa nhập vào cuộc sống mới ở đô thị Sài Gòn của những người kháng chiến cũ. Khi Mỹ bắt đầu làm thay đổi những giá trị trong nếp sinh hoạt của thị dân, cuộc xâm lăng về văn hóa của lối sống Mỹ đã làm cho người trí thức phải nhìn lại mình để lựa chọn con đường đi cho phù hợp với đạo lý dân tộc và kháng chiến. Ngôi nhà mặt tiền, nhà xuất bản Trẻ năm 1992, và Âm dương cách trở, nhà xuất bản Trẻ năm 1993, lại là những câu chuyện về những người thành phố tất tả mưu sinh để mong kiếm tìm một chỗ đứng trong chế độ mới, xã hội mới. Những xáo động trong lòng người thành phố được tác giả ghi nhận và thể hiện khá sâu sắc và cảm động. Bốn truyện vừa trong tập này cùng với hình bóng cũ đã in trong tập truyện Biển cỏ miền Tây và hình bóng cũ, nhà xuất bản Trẻ năm 2003, đã thể hiện được bút lực sung mãn của nhà văn Sơn Nam. Trong khi chuẩn bị xuất bản tập sách này, họa sĩ Nguyễn Việt Hải, người chịu trách nhiệm chính về mỹ thuật cho bộ sách Sơn Nam, đã không may bị tai nạn và qua đời tháng 6 năm 2003, sau khi hoàn thành việc vẽ bìa cho tập sách. Đây là một trong những mẫu bìa cuối cùng của người họa sĩ tài hoa mà dán số. Nhà xuất bản Trẻ quyết định sử dụng mẫu bìa của cố họa sĩ Nguyễn Việt Hải cho tập sách này để một lần nữa ghi lại dấu ấn khó phai nhòa về những đóng góp của cố họa sĩ cho bìa sách của nhà xuất bản thời gian qua nói chung và với riêng các tác phẩm của Sơn Nam. Nhà xuất bản Trẻ.